Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 176. Góc truyện audio.com. Chấm, chạy, Ôn Tây Lễ trầm mặt, sắc mặt tái nhợt, hai ta cái giờ đồng hồ lúc trước đi tìm hắn, theo hắn phòng nghỉ đã tìm được Khương Tử một sợi tóc. Tuy rằng lưng cõng hắn trộm lấy xuống, nhưng là chỉ sợ, hắn đã phát hiện ta nhìn chằm chằm vào hắn. Phó cục sửng sốt một chút, nhìn xem Ôn Tây Lễ thoạt nhìn có chút chán nản thần sắc. Vỗ vỗ vai của hắn, trấn an nói, ngươi đã làm được rất khá. Hắn mang đến người đã nhanh chóng phong tỏa văn phòng, hơn nữa đang nghỉ ngơi trong phòng kiểm nghiệm đã đến Khương Tử đại lượng vân tay. Thậm chí tại trên giường đơn, còn phát hiện Khương Tử cứng lại vết máu. Ôn Tây Lễ tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Lăng Tử Hàm thoạt nhìn là không có quá nhiều thời gian đi xử lý những thứ này dấu vết. Có thể nói là, chứng cớ vô cùng xác thực, đang nghỉ ngơi phòng trên sàn nhà. Bọn hắn đã tìm được một tòa đơn sơ thang máy, một mực thông hướng âm một lầu bãi đỗ xe. Tại Ôn Tây Lễ đi vào Lăng Tử Hàm xử lý công thất thời điểm, có lẽ Khương Tử cũng đã bị hắn giấu ở bãi đỗ xe, mà hắn ở đây trong xe chờ đợi xét nghiệm báo cáo thời điểm, hắn đã lái xe theo bãi đỗ xe mang theo Khương Tử khai mở hướng không biết tên phương hướng. Ôn Tây Lễ một quyền nện ở trên vách tường, chỉ liệt tóe ra huyết châu, vô tận mặt trái tâm tình từ trong lồng ngực lan tràn ra. Hắn thậm chí cảm giác không thấy xương tay cùng vách tường va chạm gãy xương đau đớn. Nếu như, hắn có thể cẩn thận một điểm, không có bị Lăng Tử Hàm phát hiện, ý nghĩ này ở hắn trong đầu loạn xị bát nháo bạo tạc nổ tung. Làm hắn cả người hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại suy nghĩ. Ôn Thiếu, có người đi tới đè xuống bờ vai của hắn. Ngươi trước xuống lầu nghỉ ngơi một chút. Nơi đây chúng ta tới kiểm tra là được rồi. Ôn Tây Lễ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt trong niên nam nhân nghiêm túc xăm ôn dày khuôn mặt. Đối phương trong đôi mắt mang theo mơ hồ hiểu rõ lo lắng. Nhìn hắn hướng cửa sổ thủy tinh ở bên trong cái bóng của mình. Bị mặt kính phản chiếu đi ra chính mình có chút lại càng hoảng sợ. Cặp kia lần quẩn thật sâu lệ khí vòng xoáy đôi mắt. Phó cục thanh âm hơi trầm xuống. Tội phạm có chúng ta cảnh sát đến bắt là được. Ngươi cũng không nên làm cái gì việc ngốc. Là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Ôn Tây Lễ trầm mặc thu hồi ánh mắt. Hắn cất bước đi về phía thang máy. Phó cục nhìn xem bóng lưng của hắn. Có chút nhăn một chút mi tâm. Tuệ cực tất nhiên tổn thương. Hắn là một cái người thông minh, nên biết luật pháp điểm mấu chốt cùng làm người chuẩn tắc. Không nên làm ra cái gì việc ngốc mới tốt. Ôn Tây Lễ ngồi ở trong xe, dùng miệng vặn mở bình nước suối khoáng, suối tại bị thương xương ngón tay bên trên, nước trong hỗn hợp có máu loãng cùng một chỗ chảy xuôi xuống. Mãnh liệt đau đớn cảm giác tiêu phai nhạt trong nội tâm chìm nổi cảm giác bị thất bại. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đem không mất bình nước suối khoáng nhét vào trên mặt đất. Sau đó cả người có chút mệt mỏi dựa theo ghế ra. Thời gian quá dài không có nghỉ ngơi tốt, thân thể mang theo khó có thể ngôn ngữ đau nhức cùng mệt mỏi bại. Chỉ có đại não thời khắc bảo trì thanh tỉnh, tốc độ cao vận chuyển, cùng đợi tiếp thu đến tin tức. Khương Tử, trong lòng của hắn nói thầm cái tên này, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu tinh không. Bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, ngươi nếu như gặp chuyện không may, coi như là biến thành quỷ, ta cũng không tha cho ngươi. Rạng sáng một giờ đồng hồ, Giang Ánh Nguyệt, Lăng Tử Hàm song thân, còn có Giang Ánh Nguyệt cha mẹ, với tư cách phạm tội hiềm nghi người thân thuộc cùng thê tử. Đồng thời bị gọi đến đã đến cục cảnh sát, bắt khiến đã truyền đạt, chỉ Diệp cùng Triệu Quyền Quyền bọn hắn cũng bị thông chi đã đến. Đêm hôm khuya khoát lái xe chạy tới cục cảnh sát, thấy được tựa ở cửa cảnh cục hút thuốc Ôn Tây Lễ. Chỉ Diệp theo xe gắn máy trên dưới đến, tiến lên nắm chặt cổ áo của hắn, nghiêm nghị hỏi, Tử Nhi đã tìm được, cách chương.